Tình nhân ngầm, chương 5, góc truyện audio.com. Cottai là một nhà hàng Ý đã có lịch sử tồn tại được 23 năm, có phòng khách riêng với nóc nhà làm bằng thủy tinh trong suốt. Ban ngày ánh sáng mặt trời rực rỡ có thể xuyên vào bên trong phòng, giúp cho bên trong phòng ăn hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Buổi tối là có thể để cho mọi người nhìn thấy bầu trời sao bao la, vừa nhìn khái quan được cảnh đêm thần bí phối hợp tường gạch la mờ xung quanh, không khí cả phòng ăn thêm thập phần hữu tình khoát tay khuyết lạc đi vào nhà hàng, lam lăng cũng không có bởi vì nhà hàng sang trọng cùng lãng mạn mà có một chút vui vẻ. Làm tình nhân rốt cuộc có những gì tốt đẹp đây? Huống chi nàng làm tình nhân tuyệt không cam tâm tình nguyện, trên mặt miễn cưỡng nụ cười, ngay cả chính mình cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. Khi nàng vừa nhìn thấy Nhâm Chi Giới cùng Quan Vũ Điệp ngồi chung thì cảm giác một cỗ tức giận bắt đầu đánh úp về phía nàng, cơ hồ khiến nàng muốn quay đầu bỏ đi. Tối hôm qua chúng ta vừa mới ân ái vô cùng, em chắc chưa quên đi. Cho nên xin thu hồi vẻ mặt ghen tương của mình vào, người em nên để ý là anh, không phải là Nhâm Chi Giới. Khuyết Lạc thấp giọng ở bên tai nàng nhẹ lẩm bẩm, giống như thân mật nhưng kỳ thực lại là cảnh cáo. Anh không có nói cho tôi biết anh cũng có hẹn Nhâm Chi Giới. Anh chưa nói sao, thật là xin lỗi, em cũng biết anh là người bận rộn, quên đông quên tây là việc không tránh khỏi, bất quá vấn đề này không trọng yếu, không phải sao. Em chỉ cần an phận phẫn diễn cho tốt vai trò tình nhân là được rồi, đây là giá cao để trao đổi lấy sự tự do của em, những thứ khác em đều không cần trông nom, cũng không nên xen vào. Anh đến tột cùng bày thủ đoạn gì? Tại sao nàng có cảm giác mình sẽ bị kéo vào một vực sâu không đáy mà thấy bất an? Chấm, anh nói, em không cần phải để ý đến, cũng không nên xen vào. Khuyết Lạc mỉm cười dắt tay của nàng, ở lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng bóp một cái tiếp đi về phía trước tại chỗ hai người đang được phục vụ ngồi xuống. Khuyết Lạc, các người rốt cuộc đã tới, em cũng sắp chết đói. Quan Vũ Điệp cười trách cứ, nhưng là mặt mày lộ ra vui vẻ cùng hạnh phúc lại làm cho người khác không thể coi thường. Là lỗi của Khuyết Lạc ta, một lát phát mấy chén bày tỏ áy náy. Lam tiểu thư không phải là sáng sớm đã rời khỏi nhà sao? Các người thế nào hiện tại mới đến? Lam Lăng thấy Nhâm Chi Giới thủy chung ở dưới mặt bàn nắm chặt tay Quan Vũ Điệp, lại thấy nàng bộ dáng vô cùng hạnh phúc, ngực đột nhiên một hồi khó chịu, dạ dày cũng bị đảo trộn đến lợi hại. Chuyện giữa nam nữ không cần nhất nhất báo cáo với em, tiểu Điệp Nhi. Em cũng không còn là tiểu cô nương 13, 14 tuổi, huống chi tối hôm qua âm thanh cũng không nhỏ a, em sẽ không tưởng ta không nghe thấy đi. Khuyết Lạc, anh muốn chết, bị thua thiệt vạch mặt như vậy, Quan Vũ Điệp lập tức đỏ mặt xấu hổ liếc trộm Nhâm Chi Giới một cái. Bất quá Nhâm Chi Giới chỉ uống rượu, phảng phất bọn họ thảo luận những gì UCNG không quan tâm. Chọn món ăn đi, muốn ăn cái gì? Hắn đem menu mà nhân viên phục vụ đưa tới đẩy đến trước mặt Khuyết Lạc cùng Lam Lăng, lại bưng rượu lên uống một hớp. Bánh gan rán, súp tiểu mạch vị cay hương tỏi hoa cành, gà hầm ô liu, cá salad đậu cùng bánh ngọt sô-cô-la tráng miệng. Lam Lăng cũng không thèm nhìn tới thực đơn một cái, liền liên tiếp ghi một chút món điểm tâm ngọt, ghi món ăn xong, nàng cơ hồ lập tức đứng lên. Em vào trang điểm lại một chút, phù, góc truyện audio.com. Ta nói thật, dịch mấy ái món ăn không cũng đủ đuối, nói chung chỉ sát nghĩa thôi nhé mọi người, ta cũng chẳng hiểu mấy. Tôi đi cùng cô, Quan Vũ Điệp mỉm cười đứng dậy đi theo nàng. Không cần, tôi nghĩ tôi tự tìm được đường. Lam Lăng đối với nàng lễ phép cười, cầm ví ra cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Quan Vũ Điệp bị Lam Lăng cự tuyệt thẳng thừng như vậy cảm thấy có chút khó chịu, ngồi trở lại chỗ ngồi, trên mặt vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Đừng để ý tiểu Điệp Nhi, nữ nhân của ta tính khí không tốt lắm, cá tính cũng cổ quái, em đừng để ý cô ấy. Khuyết Lạc giống như huynh trưởng tựa đưa tay vỗ vỗ tay của nàng an ủi. Phải không, vậy cũng thật lạ, anh lại thích nữ nhân cổ quái. Khuyết Lạc cười to, nhìn Nhâm Chi Giới một cái, trong lời nói có chút mông lung. Chi Giới, ta chợt nhớ đến xe của ta không biết đã lấy chìa khóa ra chưa, cậu thay ta đi xem một chút, ta hảo an tâm. Được, Nhâm Chi Giới vừa mới chịu đứng dậy, Quan Vũ Điệp liên tục không ngừng kéo tay hắn lại, năn nỉ nói. Em đi cùng anh, hắn nhìn nàng, lại nhìn Khuyết Lạc một cái, không có ý định ứng phó. Khuyết Lạc lập tức cười nói. Không, em lưu lại với ta, chẳng lẽ em muốn ta một người ở chỗ này ăn không ngồi chờ. Chi Giới chẳng qua là đi một chút cũng sẽ không chạy mất, em không cần giữ chặt như vậy. Ghét, Khuyết Lạc thối, đem em nói giống như là côn trùng bám người. Quan Vũ Điệp không tình nguyện buông tay ra, Nhâm Chi Giới ngay sau đó như gió một loại rời đi tầm mắt của nàng. Tại sao nàng cảm thấy bắt không được hắn, sau khi cùng hắn lên giường cũng giống vậy, tim của hắn phảng phất căn bản không ở trên người nàng. Nàng vẫn biết hắn không muốn cùng nàng kéo dài quan hệ, đêm qua chuyện đó xảy ra chẳng qua là do hắn uống rượu quá nhiều sau nhất thời xúc động, nàng có thể lý giải, nhưng, hôm nay hắn tại sao muốn hẹn nàng cùng dùng cơm đây? Còn đích thân trở về biệt thự đón nàng, người đã không nhìn thấy mà em còn nhìn, lấy lại tinh thần, Quan Vũ Điệp vẻ mặt khốn hoặc nhìn về hắn. Khuyết Lạc, anh nói cho em biết, em là nữ nhân không dễ làm cho người ta yêu thích. Là nam nhân cũng sẽ không thể không thích em. Khuyết Lạc một câu ứng phó, khóe mắt thỉnh thoảng ngắm ra bên ngoài, giống như là đang tìm cái gì. Phải không, vậy anh tại sao không có thích em? Ta, Khuyết Lạc chỉ mình, cười lớn, là em đối với ta không có hứng thú đi. Khuyết gia chúng ta từ trên xuống dưới đều biết me lúc nào cũng quấn lấy chi giới, ta cũng không phải là mù. Anh, đáng chết, lại dám cười em, Quan Vũ Điệp bị vạch trần đỏ bừng cả khuôn mặt hướng trên người hắn rơi xuống một cái đánh. Đối với nữ nhân thường dùng vẻ mặt che giấu, Khuyết Lạc có thể ứng phó tự nhiên, hắn có hứng thú hay không cũng phải xem tính nhẫn nại cô hắn, bất quá, hắn còn là thích nữ nhân biết rõ đạo lý lại khéo léo nghe lời, chỉ có nữ nhân như vậy, hắn mới có hứng thú cưới về làm lão bà. Đáng tiếc nữ nhân như vậy tựa hồ còn chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nhầm Chi Giới thấy Lam Lăng đang muốn rời khỏi nhà hàng liền cầm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, kéo nàng đến một góc tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Anh, Lam Lăng không thể tin được mình thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy thoát lại bị người đàn ông này phá hư, giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, không khỏi hướng hắn gầm nhẹ. Anh đáng chết không ở bên cạnh nữ nhân của mình, đuổi theo tôi ra ngoài làm cái gì? Tôi là phụng mệnh làm việc, phụng mệnh, gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chợt những lời giễu cợt đến miệng lại bị nuốt trở về, Lam Lăng không hy vọng mình lại dùng ngôn ngữ tổn thương hắn, giọng nói vừa chuyển, lại có vẻ có chút vô lực. Anh thật không thể đối với tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, tha tôi một mạng. Anh thật hy vọng tôi cả đời ở bên cạnh tên dã thú đó. Lòng của anh đến tột cùng là làm từ cái gì? Tảng đá sao? Hay là nó đã hóa đá? Tôi không cho là cô đi theo Khuyết Lạc sẽ không có gì là không tốt tối hôm qua. Xem ra cô trôi qua cũng không tệ lắm. Nói vừa xong, Nhâm Chi Giới lập tức hối hận mình thế nhưng trong lúc vô tình tiết lộ ra đối với nàng có chút hối hận. Tôi, Lam Lăng muốn phản bác nhưng nghĩ đến Khuyết Lạc tối hôm qua đối với nàng đáng chết thế nào liền tức giận đến nói. Anh cũng không nên đổ thừa A, Quan Vũ Điệp tiếng quát tháo dục tiên dục từ kia thật là đủ để kinh thiên trời đất quỷ thần, công phu của anh nhất định ca tụng ngây người, mới có thể làm cho nàng như vậy hưởng thụ, ngay cả trở về phòng cũng không kịp. Nhâm Chi Giới ánh mắt sáng quắc nhìn nàng một hồi lâu, không muốn biện giải cho mình, trên thực tế, hết thảy đều đã xảy ra, hắn không thể phủ nhận cũng nghĩ không cần thiết. Cô là muốn mình làm bộ như không có sao đi trở về chỗ ngồi đâu, hãy để cho tôi cứng rắn lôi kéo cô đi vào. Mau chọn một, anh không phủ nhận, là thừa nhận, tôi cùng Vũ Điệp chuyện gì cũng không cần báo cáo với cô đi. Lam tiểu thư, Nhâm Chi Giới hài hước khởi môi. Lam Lăng nhìn hắn, ánh mắt sáng chói lọi vô cùng, thiêu đốt lửa giận cùng lửa ghen. Nhâm Chi Giới, tôi sẽ hận anh cả đời. Mời, Nhâm Chi Giới đưa tay thay nàng mở ra cửa lớn nhà hàng. Tay của anh bị sao vậy? Lam Lăng liếc nhìn tay quấn băng chắn của hắn, không khỏi chíu khởi lông mày. Tối hôm qua quá kịch liệt không cẩn thận bị thương. Hắn không thèm để ý cười cười. Anh, thật là đáng kiếp, lướt qua hắn, nàng thẳng đi vào phòng ăn, một cổ bực mình ở ngực thủy chung ở mãi không trôi. Nàng nếu tự mình đa tình quan tâm người đàn ông này lần nữa thì đúng là quỷ. Lam Lăng vừa đi, vừa nói lời thề son sắt tự nhũ. Phòng vệ sinh bên trong rất nhiều người sao? Thế nào đi lâu như vậy? Khuyết Lạc lông mày cũng không dơ lên, tiếp tục cúi đầu dùng cơm, đối phương lại chậm chạp không có trả lời, này mới khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Thế nào, người nào chọc em tức giận sao? Cái này biết rõ còn hỏi, số nam nhân. Lam Lăng tức giận chừng hắn một cái cúi đầu dùng cơm, đáp cũng không đáp một câu. Nhâm Chi Giới sau đó cũng trở về chỗ ngồi, Quan Vũ Điệp nở nụ cười, đưa tay kéo cánh tay của hắn, yểu điệu nói. Chi Giới, ngươi trở lại, xe đến tột cùng khóa lại không? Em đã thay anh của trách Khuyết Lạc một trận, bảo anh ấy không được đem khuyết điểm của mình ném cho anh tới dọn dẹp, lần tới xe của anh ấy nếu lần nữa không khóa, liền kêu chính mình tự đi khóa đi. Này không có gì lớn, Nhâm Chi Giới cười nhạt một tiếng. Khuyết Lạc nhàn rỗi nói chen vào. Đúng vậy a, Chi Giới đã nói như vậy, em còn muốn giận dữ. Em bất bình a, người ta Chi Giới dù gì cũng được xưng tụng là em trai anh, Khuyết bá bá đối với anh ấy càng thêm coi trọng, không phải sao? Quan Vũ Điệp phối hợp nói, một chút cũng không có phát hiện bên cạnh Nhâm Chi Giới sắc mặt trở nên khó coi. Khuyết Lạc nâng lông mày, cười cười, đối với nàng câu này hiển nhiên cũng không muốn để ý. Vũ Điệp, món ăn đã lạnh, gocchuyenaudio.com. món ăn này vốn chính là lạnh, lại muốn lừa em. Quan tiểu thư, người ta dụ dỗ cô là muốn cho cô chút mặt mũi, cô còn không nhanh lên ăn một chút đi, ăn xong rồi tôi muốn nhanh lên lúc này rời đi thôi. Lam Lăng giọng nói không tốt lắm chen miệng, bị nàng một câu trách móc Quan Vũ Điệp mặt sụ xuống. Nữ nhân này thần khí cái gì nổi giận, nếu không phải nàng là tình nhân của Khuyết Lạc nàng sớm đem ly nước dội đến trên mặt nàng đi. Không thích nơi này, Khuyết Lạc cảm thấy buồn cười, nghiêng mặt sang bên nhìn Lam Lăng. Chỉ cảm thấy không thoải mái. Khuyết Lạc đứng dậy muốn kéo nàng, không thoải mái liền gặp bác sĩ đi, em cơm còn chưa có ăn, Lam Lăng hất tay của hắn ra tiếp tục húp súp. Khuyết Lạc anh nơi nào tìm được nữ nhân kỳ quái như vậy? Quan Vũ Điệp vẫn còn tức việc khi nãy, bắt đầu châm chọc. Vũ Điệp không cần nhiều lời, Nhâm Chi Giới nhẹ khiển trách, bị hắn một trách cứ Quan Vũ Điệp đơ mặt trong lòng có tất cả ủy khuất nước mắt trong giây lát xông lên hốc mắt. Nhưng là em nếu như không muốn ăn, anh đưa em về nhà. Nhâm Chi Giới, ăn hay không ăn, ăn, Quan Vũ Điệp không nói thêm nữa tâm tình có chút khó chịu, bất quá, Nhâm Chi Giới khó lắm mới hẹn nàng đi ra ngoài ăn cơm, nàng không muốn bị tình huống như vậy làm hư, ủy khuất cũng phải nhịn xuống, bởi vì nàng thích cùng hắn ở chung một chỗ. Lam Lăng thấy Nhâm Chi Giới đối với Quan Vũ Điệp thái độ không tốt, trong lòng khẽ khá hơn một chút, bất quá dù sao lỗi cũng không phải ở Quan Vũ Điệp, nàng coi như không quá thích nàng, nên cũng không vì vậy mà cười hả hê, vì vậy nàng chẳng qua là không nói lời nào tiếp tục ăn những món ăn trên bàn, cho dù bữa cơm này có khó nuốt bao nhiêu, nàng cũng buộc mình đem toàn bộ nuốt vào bụng đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lam Lăng đem tóc dài đang buộc thả ra, để cho gió đem sợi tóc thổi lên, ở trong không khí lướt nhẹ. Nàng đi ở bên cạnh Khuyết Lạc không có giống Quan Vũ Điệp một dạng kéo tay bạn trai thật chặt đối với Khuyết Lạc kia vẻ mặt đùa cợt như có như không cũng vẻn vẹn là mấp máy môi, lơ đễnh. Đường phố New York tản ra loại ánh sáng hào quang riêng biết như những hạt đã quý, mê hoặc những con người có tâm mềm yếu hướng nó đến gần, sau đó sẽ bị lún xuống thật sâu, không cách nào thoát khỏi. Đã bao lâu rồi không đi trên đường rồi? Nàng hoài niệm mọi thứ ở Đài Loan, cho dù ở nơi ấy cũng có việc không theo ý người, cũng có những toan tính nhân cơ, nhưng đó là nơi nàng sinh ra và lớn lên, hơn nữa ở Đài Loan nàng được tự do, không giống ở chỗ này mang danh nghĩa tình nhân. Tình nhân, Lam Lăng bên mép hiện lên cái cười lạnh, chưa từng nghĩ tới hai chữ này sẽ tồn tại ở trên người nàng. Thật ra thì, không nghĩ tới chuyện ra thành thế này. Lúc đầu nàng bị bắt cóc lên thuyền lén đem qua New York, cảnh tưởng nàng chưa bao giờ nghĩ đến. P.S. Thở dài, mọi người à, mai ta thi hoài, nên tối nay tranh thủ post chuyện cho mọi người, khoảng 4-5 ngày sau ta mới có chuyện post trở lại thế nhưng online thì có thể thường xuyên, để repcom của mọi người và giải trí, ý mà, hi hi, mọi người đọc chuyện vui vẻ nhá. Chương 5, 2, bọn họ đi tới bãi đậu xe tài xế Khuyết Lạc đã chờ ở bên cạnh xe, nàng chợt dừng bước lại, nghĩ thầm, khi nàng lần nữa bước vào chiếc xe kia, liền nhất định sẽ mất đi tự do. Trong nàng đang do dự mấy giây ngắn ngủn, một tiếng súng to bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Cẩn thận, góc truyện audio.com. Nhâm Chi Giới theo bản năng đem Khuyết Lạc đẩy về phía an toàn, một giây sau dùng thân thể chắn cho Lam Lăng, đem cả người nàng hộ vào trong ngực lăn xuống trên mặt đất. Quan Vũ Điệp ngạc nhiên nhìn tính cảnh hất thảy phát sinh trước mắt, tiếng súng đã không hề nữa làm nàng kinh hoàng thất thố, làm cho nàng sừng sờ ở một bên không nhanh chóng tránh ra chính là Nhâm Chi Giới đem Lam Lăng bảo vệ trong ngực. Hắn tại sao có thể như vậy vứt bỏ nàng không để ý đây? Nàng không phải phải nữ nhân của hắn sao? Ở thời điểm nguy hiểm, hắn hộ vào trong ngực cũng không phải nàng. Đáng chết, em còn đứng sững đó làm gì? Mau nằm xuống, Nhâm Chi Giới hướng chỗ tối phát ra tiếng súng, khóe mắt lại thấy Quan Vũ Điệp ngu tựa như đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn buông ra Lam Lăng, lăn đến bên cạnh Quan Vũ Điệp muốn đem thân thể của nàng kéo xuống. Buông tay, Quan Vũ Điệp đột nhiên tựa như điên hất ra hắn. Em lại nổi giận cái gì? Mau ngồi xuống, Nhâm Chi Giới dùng sức cứng rắn đem nàng kéo đến sau xe tránh né, Quan Vũ Điệp lại tựa như ăn phải mật rắn quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch khi hắn đang chuyên chú ứng phó địch nhân thì lập tức từ bên cạnh chạy ra ngoài. Quan Vũ Điệp, Nhâm Chi Giới hổn hển giống to, vì bảo vệ nàng, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Không được, Nhâm Chi Giới, Lam Lăng nhìn hắn đuổi theo tâm hoảng ý loạn cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Khuyết Lạc kéo lấy, nàng không khỏi nổi giận hồi mâu chừng hắn. Buông tôi ra, em không nên trở thành vật phiền phức cho cậu ấy nữa. Một Quan Vũ Điệp đã đủ rồi, nhưng là tôi không muốn anh ấy chết. Nàng con ngươi thật chặt khóa tại Nhâm Chi Giới đang đuổi theo Quan Vũ Điệp cố gắng muốn tránh thoát khỏi tay Khuyết Lạc để đuổi theo. Cậu ta sẽ không chết, yên tâm đi. Khuyết Lạc đem nàng thân thể không ngừng run rẩy ôm vào trong ngực khẳng định trấn an nói.